Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 879, tài đại khí thô 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua từ từ. Trong lúc đó, Trần Đạo Huyền lại ra ngoài một chuyến, mua một lượng lớn linh quáng thạch luyện chế pháp khí cơ công. Cũng may linh quáng thạch luyện chế thanh mộc đỉnh hắn chuẩn bị rất đầy đủ, đừng nói luyện chế hơn 500 cái, dù là luyện chế 1.000 cái đều dư giả. Một năm sau, động thiên trong hồ lô, cỗ pháp khí cơ công tứ giai cuối cùng chậm rãi thành hình trong tay hắn. Bốn phía Trần Đạo Huyền bày đầy kim loại cự thú hình thể khổng lồ. Bởi vì không có mạng lưới linh tuyến của Trần gia, những pháp khí cơ công trước mặt, hắn sử dụng linh thạch cùng trận pháp cung cấp năng lượng. 50 chiếc, rốt cục cũng hoàn thành. Mặc dù lấy tu vi của Trần Đạo Huyền, một năm không ngủ không nghỉ liên tục luyện chế pháp khí cơ công, cũng tiêu hao rất lớn. Cũng may, cuối cùng trong thời gian dự tính luyện chế xong 50 cỗ pháp khí cơ công, kế tiếp chính là lợi dụng 50 cỗ pháp khí cơ công này sản xuất thanh mộc đỉnh. Trần Đạo Huyền xếp 50 cỗ pháp khí cơ công thành hàng. Cùng hắn, mang theo dung linh lô tứ giai kết hợp, tạo thành từng dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh. Cuối cùng, 50 dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh dưới sự lắp đặt của Trần Đạo Huyền được xây dựng hoàn thành. So với nhà máy pháp khí Trần gia, dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh trước mặt còn lộ ra đơn sơ. Trần Đạo Huyền phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói, bắt đầu đi. Dưới hắn phân tâm thao tác, 50 dây chuyền sản xuất mở ra toàn bộ công suất sản xuất thanh mộc đỉnh. Một tháng sau, 50 thanh mộc đỉnh được sản xuất ra. Trần Đạo Huyền phân biệt bỏ dây đủ vào trong 50 thanh mộc đỉnh này, liền không quản chúng nữa, tiếp tục sản xuất những thanh mộc đỉnh khác. Một năm sau, cả 600 thanh mộc đỉnh bày ra đầy trong động thiên. Không chỉ như thế, một năm này, thanh mộc đỉnh sản xuất trước đã tinh luyện gần một nửa linh thạch hắn mang theo. Tay trái hắn khẽ run, khẽ vuốt ve nhẫn chữ vật trên ngón trỏ tay phải, bởi vì bên trong chứa hơn 10 vạn giọt tạo hóa lực. Đây là tài sản khủng khiếp nhất mà Trần Đạo Huyền nắm giữ từ khi tu hành. Đến nay, còn lại linh thạch chưa tinh luyện, Trần Đạo Huyền không định tiếp tục nhúng tay vào. Bên trong thanh mộc đỉnh có không gian nhỏ chứa tất cả linh thạch còn lại của hắn. Đợi đến 600 thanh mộc đỉnh tinh luyện xong số linh thạch này, hắn lại sẽ có hơn 10 vạn giọt tạo hóa lực, tổng cộng 20 vạn giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền tuy rằng không biết 20 vạn giọt tạo hóa lực này có thể mua được bao nhiêu linh tính, nhưng hắn biết tiền dùng để mua tình báo, thiên cơ phù, đủ rồi. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không trì hoãn, trực tiếp phi thân ra ngoài động thiên, ngay sau đó thu hồi hồ lô, thân hình chợt lóe, bay ra khỏi huyền thủy bí cảnh. Trong thiên điện, cảm ứng được Trần Đạo Huyền lần thứ hai rời đi, ánh mắt ngũ minh tu hơi mở ra, lập tức lại chậm rãi khép lại. Truyền bảo các, Trần Đạo Huyền quen đường đi tới nơi này lần thứ ba. Lần trước tới nơi này là cầu mua một ít linh quáng thạch luyện chế pháp khí cơ công tứ giai. Những linh quáng thạch này tuy rằng có tứ giai, nhưng lấy tu vi Trần Đạo Huyền mua một ít linh quáng thạch tứ giai, thấy có chút keo kiệt, căn bản không có gì đáng chú ý. Tuy nói thứ hắn sắp mua sẽ khiến cho người hữu tâm chú ý, nhưng một khi mua thành công những thứ này, thực lực Trần Đạo Huyền sẽ triệt để tăng vọt, căn bản cũng không lo lắng người khác lại chú ý đến hắn. Bước vào truyền bảo các, nghênh đón hắn vẫn là vị Nghê Thường tiên tử. Kia, Trần Đạo hữu, Nghê Thường tiên tử nhìn thấy Trần Đạo Huyền, chủ động chào hỏi, ta đang chuẩn bị đi thông chi đạo hữu, ngài muốn luyện chế Thánh Nguyên đan,

cách chương.